Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả tình hình công ty nhiều năm qua lại ngửi được mùi thơm của hoa bách hợp, hắn hơi giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cả phòng khách, ánh sáng chiếu ấm áp, màn cửa sổ màu trắng bay bay, cả nơi bài biện dường như rực rỡ hẳn lên, có trên bàn trà đặt bình hoa bách hợp xinh đẹp, biết có người vừa mới đi. Hắn ánh mắt nóng lên, nơi đôi mắt thoáng ý cười, cũng rất mau ẩn nấp, chỉ biết bất đắc dĩ thở dốc. Liền nghe tại Anna đi lên phía trước mỉm cười. Trong khoảng thời gian này anh không ở đây, gần như mỗi ngày Hà Tuyết tiểu thư tới đây quét dọn phòng, thay đổi hoa, thỉnh thoảng còn đến phòng tổng tài ôm bó hoa. Lúc đi tới có chút ngượng ngùng, cười nói là mình vừa mới đi ngang qua. Thực ra tôi biết rõ cô ấy dụng tâm làm mọi chuyện vì anh. Còn người Hà Văn Hảo xoay một vòng, từng bước đi về phía trước, đi vào giữa phòng khách, đi tới ghế salon, nhìn gối ôm trên ghế salon màu đen đã đổi thành màu trắng đen phối hợp hoa văn hình học, lại có thêm cái ghế ở bên cửa sổ sát đất, bình hoa cũng vừa mới mua. Trong bình hoa gốm sứ màu trắng đen hình tròn lùn cắm bó hoa bách hợp, vừa đẹp vừa nở rộ, tỏa hương thơm ngát cũng rất mềm mại. Hắn chăm chú nhìn bó bách hợp, vươn tay chạm nhẹ vuốt ve con báo nhỏ, cảm giác trơ bóng, liền cúi xuống biết ngay cả con vật này cũng được người khác chịu khó lau sạch sẽ. Ánh mắt hắn không nhịn được trở nên dịu dàng, vươn tay nới lỏng cúc áo âu phục. Tạ Anna lập tức giúp hắn cởi áo khoác, thăm dò, giúp qua anh trở lại có nên báo cho Hạ tiểu thư không ạ? Hà Văn Hảo không nói gì, ngồi xuống, tay vẫn khẽ vuốt ve con báo nhỏ, thân thể cứng ngắc làm ngơ chuyện này. Tình hình buổi lễ trao giải có phát hiện khác thường không? Không có ạ. Tạ Anna đi vào phòng bếp lấy cà phê, pha ly cà phê, tự mình đưa đến trước mặt Hà Văn Hảo. Chúng tôi vì bảo vệ an toàn cho Hạ tiểu thư, nghiêm ngặt canh phòng, phái 100 vệ sĩ canh chừng mỗi một góc, đảm bảo an toàn cho cô ấy, anh cứ yên tâm. Hà Văn Hảo nhận lấy cà phê suy nghĩ một chút. Tình hình bên Tĩnh Đông thế nào rồi? Tạ Anna sững sờ không dám lên tiếng. Hà Văn Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn Tạ Anna, có mắt lóe lên. Ban đêm không khí cũng muốn kết thành băng. Cao ốc Oan Kinh tối nay đèn đuốc sáng rực, vì dưới cờ Oan Kinh có 3 diễn viên lọt vào vòng nữ chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tiếp theo, nhà đầu tư điện ảnh Oan Kinh cũng lọt vào vòng nhà quay phim tốt nhất, cho nên trước đêm diễn ra lễ trao giải sẽ là buổi tối bận rộn, cho nên mọi người cuồng nhiệt hò hét, mặc từng trận gió lạnh thổi qua cũng chờ đợi ngày mai. Tối nay bận rộn nhất là bộ phim tuyên truyền, những bộ phận khác cũng lục tục kéo xuống đất. Tĩnh Đồng cùng mấy người đồng nghiệp thân thiết dựa chung một chỗ, lạnh run đi ra công ty, đi xuống bậc thang cùng đi ăn khuya lấp đầy bao tử, nếu không cả người lạnh lẽo đến đông cứng. Trà Bạch Quân ôm vai tựa vào chiếc xe thể thao của mình, nhìn Tĩnh Đồng đứng bên cạnh đồng nghiệp lạnh run cầm cập, lỗ mũi đỏ bừng, đôi môi cô trắng bệch thở ra hơi trắng, nói rằng lạnh muốn chết. Trà Bạch Quân bình tĩnh đi về phía cô. Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng cùng mấy đồng nghiệp sững sờ tại chỗ, nhìn Trác Bách Quân trong màn đêm, hai tròng mắt lóe sáng như vì sao, xin lỗi nhìn mình. Cô lập tức cúi đầu kéo đồng nghiệp nói, đi thôi nhanh lên một chút, lạnh muốn chết. Cả đồng nghiệp sừng sốt, kêu nhỏ một tiếng tổng giám, liền muốn bước đi về phía trước. Trác Bách Quân lập tức tiến lên, nhanh chóng bắt được cổ tay Tĩnh Đồng. Tôi có việc muốn nói với em, các người đi trước đi. Đồng nghiệp nghe vậy ngạc nhiên nhìn Tĩnh Đồng một cái, rồi trầm mặc rời đi. Trong lòng Tĩnh Đồng căng thẳng, cũng mau chóng bước đi, muốn đi theo bọn họ, không ngờ bị Trác Bách Quân kéo mạnh tay. Hai tròng mắt cô lập tức đỏ lên. Anh buông tay ra, em không có tư cách đi cùng với anh, là em không tốt, anh đừng để ý đến em. Cô nói xong muốn ngăn tay của hắn. Trong lòng Trác Bách Quân quýnh lên, từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu ở cổ của cô nói, xin lỗi, chuyện ngày hôm qua tôi không đúng, tôi quá xúc động mà cũng lo lắng cho em. Chúng ta có 10 ngày không gặp, tại sao em đối xử với tôi như thế? Tôi biết em trốn tránh tôi, tại sao muốn trốn tránh tôi? Em không có, em chỉ bận thôi. Anh buông tay ra. Tĩnh Đồng muốn kéo hắn, không ngờ bị hắn ôm vào trong ngực chặt hơn, thậm chí hắn mở áo khoác ngoài dịu dàng bao mình vào trong ngực. Em lạnh không? Tôi một mình đợi em cả buổi tối, ít nhất em phải nói cho tôi biết sự thật chứ, để tôi không hiểu lầm em. Tôi không tin em và hắn ở cùng nhau, tôi cũng không tin em đột nhiên không để ý đến tôi. Nước mặt Tĩnh Đồng lăn xuống. Trác Bách Quân nhìn thái độ của cô dịu lại, cúi người, lên xe chúng ta nói chuyện đi. Em không muốn. Tĩnh Đồng lập tức từ chối. Lên xe. Trác Bách Quân mạnh mẽ kéo cô đi về phía xe. Em không muốn đâu, đến lúc đó chị Ngọc lộ lại. Tĩnh Đồng đột nhiên phát hiện mình nói sai, vội vàng đỏ mặt im miệng. Trác Bách Quân xoay người nhìn Tĩnh Đồng. Ngọc lộ nói gì với em? Không có. Tĩnh Đồng lập tức xoay người, nhìn Trác Bách Quân lại mạnh mẽ kéo cô, ôm cả người cô kéo lên xe, buộc cô ngồi vào sau xe. Mình cũng ngồi vào đóng cửa xe, vươn tay muốn vội vàng ôm cô. Tĩnh Đồng có chút sợ hãi nép vào bên cạnh xe. Anh đừng tới đây, em không tham lam như anh nghĩ. Em biết anh ở trong công ty rất được hoan nghênh, cả người công ty ai cũng thích anh. Chị Ngọc Lộ cũng rất thích anh, em chỉ là cô gái bình thường, không nghĩ nhiều như vậy. Trác Bách Quân lại kéo tay cô, để cho cả người cô ngã vào trong ngực mình, hôn cổ cô, hai tay khẽ xoa bộ ngực sữa của cô, hắn khát khao thân thể đầy đặn của cô. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên muốn tránh hắn vuốt ve. Hắn bất đắc dĩ không nói gì, cuồng nhiệt ôm lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net